Long đồ án quyển 12 chương 332. Người áo xanh lại xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Bữa cơm này mọi người ăn rất vui vẻ. Ân Lan Tư cùng Lục Tuyết Nhi lúc đi tiêu thực có đặc biệt dạo qua chỗ Tây Hải Tứ Thánh xem tình hình thế nào. Buổi tối, ở Hồng Anh Trại có chút lạnh, bởi vì độ ẩm không khí rất cao. Dù sao thì mấy lão đầu này cũng đã lớn tuổi rồi. Ân Lan Tư sai người chuẩn bị noãn lô, cơm tối cũng rất ngon. Tóm lại chính là đối đãi bằng lễ. Lúc này bốn người cũng không có giận dỗi cái gì nữa, chỉ cảm thấy có chút không hiểu được. Rốt cuộc là người nào lại ra mưu kế lớn như vậy để hại bọn họ? Thấy Ân Lan Từ đi tới, Tiếu Trường Khanh ngồi trong thạch viện đi lên, nhìn chầm chầm nàng một lúc, đột nhiên hỏi: Người có giống mẫu thần người không? Ân Lan Từ hơi ngẩn người, lắc đầu một cái. Không giống, nương ta nhìn giống Chiêu Nhi. Nè! Tiếu Trường Thanh gật đầu một cái, nói: Này, lên đường vẫn khỏe chứ? Ân Lan Từ lắc đầu một cái. Qua đời nhiều năm rồi. Tiếu Trường Khanh có chút giật mình, hình như còn định hỏi gì đó, nhưng lại có chút do dự. Ân Lan Từ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng chén uống trà. Lục Tuyết Nhi đi ra ngoài, nói là đi tìm nha hoàng đến, đổi đóng chăn dày một chút cho mấy lão đầu. Lão gia tử, muốn hỏi gì cứ hỏi. Ân Lan Từ nói: Cha người có nói với ngươi về chuyện của sư muội không? Tiếu Trường Khanh hỏi. Ân Lan Từ lắc đầu một cái. Không có, sau này ta mới nghe được. Tiếu Trường Khanh thở dài. Có thể hắn đã quên nàng rồi đi. Không thể nào, trí nhớ của phụ thân ta rất tốt. Ân Lan Từ chống cằm. Nhưng mà người rất không thích nói chuyện, từ trước đến giờ chưa từng nói qua. Tiếu Trường Thanh gật đầu một cái. Hắn khẽ lạnh lùng. Người không phải lạnh lùng. Ân Lan Từ lắc đầu một cái. Nếu như người lạnh lùng, cũng không giữ lại tất cả đồ của nương ta, còn thường xuyên xem lại nữa. Tiếu Trường Khanh có chút bất ngờ. Nương người hẳn là thục nữ danh môn đi. Ân hầu có vị rất kén kẻ chọn canh đó. Ân Lan Từ vui vẻ. Không phải, là một nữ nhân bình thường thôi. Tính cách rất hoạt bát, rất giống với Chiêu. Vừa hoạt bát và vui vẻ, cũng rất hay nghĩ cho người khác. Vui vẻ. Tiếu Trường Khanh chợt có chút buồn cười. Vẫn luôn cảm thấy người như vậy hẳn không thể có liên hệ với ân hậu mới đúng chứ. Ân Lan Từ nhìn Tiếu Trường Khanh một chút, mở miệng. Tuổi mấy người các ngươi, hẳn biết Ngân Yêu Vương đi. Tiếu Trường Khanh gật đầu. Dĩ nhiên là biết. Ngân Yêu Vương dự đoán vô cùng chính xác, chỉ có một lần duy nhất dự đoán chệch. Ân Lan Từ cười. Chính là nương ta. Tiếu Trường Thanh sửng sốt. Chệch chỗ nào? Năm đó Yêu Vương dự đoán qua số mệnh của phụ thân ta cùng Thiên Tôn. Hai người đều có số kiếp, một người vạn người sợ, một người cô đơn trăm năm.